Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, phần 804, cổ ngữ đang xem đến bọn họ thời điểm, cũng không có nói vô nghĩa, trực tiếp đưa cho bọn họ một phong văn kiện, hai bên đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên. Đường Minh bọn họ còn lại là dùng nhanh nhất tốc độ đọc xong vừa rồi cổ ngữ đưa qua văn kiện. Đang xem thời điểm bọn họ cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng là đang xem xong lúc sau. Bọn họ mới có một loại dự kiến bên trong cảm giác. Rốt cuộc, nhiều chuyện như vậy đều đã xảy ra. Hiện tại xuất hiện như vậy vấn đề. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng còn tính ở đoán trước giữa, thậm chí ở kiếp trước cũng từng phát sinh. Quá như vậy vấn đề. Chỉ là kiếp trước xuất hiện vấn đề này thời điểm. Đã sắp tiếp cận nhân loại toàn diệt trạng thái. Hơn nữa hắn cũng không có việc gì. Cho nên chưa từng có nhiều chú ý, thế cho nên đời này vẫn luôn cũng chưa nhớ tới còn có này một vụ. Bất quá hiện tại nhớ tới cũng không tính vãn, cổ ngữ. Không biết hai vị có cái gì ý tưởng sao? Chuyện này cũng coi như là liên quan đến sở hữu người thường, hắn nói thực chính xác. Lúc này đây phát sinh sự tình nói nghiêm trọng kỳ thật cũng không nhiều ít nghiêm trọng. Nói không nghiêm trọng nói. Kỳ thật này cũng vẫn là tương đương nghiêm trọng vấn đề, đó chính là ở người thường giữa đã có người. Xuất hiện vấn đề, cũng không phải nói sinh bệnh trúng độc gì đó. Chính là nói người thường thân thể trạng thái thân thể tố chất. Kỳ thật là vô pháp mỗi ngày đều đại lượng hút vào biến dị động vật thịt, nhưng là bởi vì ở vừa mới. Bắt đầu thời điểm, biến dị động vật thịt thật sự phi thường dùng tốt, bất luận kẻ nào ăn đều đối thân thể hào. Cho nên mọi người, mặc kệ là biến dị người vẫn là người thường, bọn họ đều sẽ nghĩ mọi cách ăn đến càng nhiều biến dị động vật thịt, biến dị người còn hào thuyết. Bọn họ ăn nhiều có thể biến cường. Đem biến dị động vật thịt nhanh chóng chuyển hóa vì tăng lên chính mình thể chất năng lực dinh dưỡng. Nhưng là người thường liền không được, bọn họ không có như vậy tốt tiêu hóa hấp thu năng lực. Rất nhiều dinh dưỡng hoặc là tàn lưu ở trong thân thể không có biện pháp được đến tiêu hóa hấp thu, hoặc là chính là bài trừ bên ngoài cơ thể, trực tiếp lãng phí, mà chính là bởi vì những cái đó không có được đến tiêu hóa hấp thu lại không có. Bị bài trừ bên ngoài cơ thể đồ vật, ở bọn họ trong cơ thể tích góp lượng quá nhiều, cho nên hiện tại người thường một đám đều bắt đầu xuất hiện vấn đề. Hiện tại chỉ là vừa mới đem tất cả mọi người rời lại đây thủ đô căn cứ liền xuất hiện vượt qua 1.000 cái người thường có rất nhiều bệnh trạng, tỉ như nói thân thể thượng nào đó vị trí bỗng nhiên nhiều một cái nhô lên, cũng hoặc là cảm giác. Ngực buồn choáng váng đầu không có biện pháp đứng lên, chỉ có thể ngồi dựa vào nằm, uống thuốc không cần ăn, bởi vì không bệnh a, ăn thịt cũng không thể ăn, càng là ăn liền càng là thống khổ, cũng chỉ có thể ăn thập phần thanh đạm chất lỏng đồ ăn. Hơn nữa vẫn là không đề cập biến dị động vật đồ vật, chính là một chút rau dưa gia vị, hoặc là cháo mì sợi linh tinh, nói ngắn lại, bệnh viện ở kiểm tra qua đi. Bởi vì không có dược vật có thể trị liệu, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ mỗi ngày ăn chay. Hơn nữa ăn ít, bởi vì liền tính là tố, ăn vào đi cũng là sẽ bổ sung thân thể sở cần dinh dưỡng, bọn họ thân thể vốn dĩ chính là bởi vì hút vào quá nhiều, dinh dưỡng quá thừa, cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề, liền càng không thể ăn nhiều, theo lý thuyết, bọn họ thân thể hút vào dinh dưỡng biến thiếu. Trong thân thể chứa đựng lên dinh dưỡng liền sẽ bị tiêu hao rớt. Chỉ cần thời gian dài, là có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là từ Mạc Thế bắt đầu đến bây giờ tổng cộng đã bao nhiêu năm? Bọn họ như vậy trạng thái liền sẽ liên tục nhiều ít năm siêu hơn nữa càng nghiêm trọng chính là. Này 1.000 nhiều người gần chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống nói. Sở không chừng mọi người ở không lâu tương lai đều sẽ biến thành như vậy, đến lúc đó sở hữu căn cứ. Đã không có người thường vận chuyển, trên cơ bản liền sẽ ở vào tê liệt trạng thái. Nhiều như vậy người đều yêu cầu người chiếu cố. Có còn cần người thủ căn cứ an toàn, bên ngoài còn có số lượng thật lớn biến dị động vật như hổ rình mồi. Âm thầm còn có các loại tùy thời sẽ đến thiên tai uy hiếp bọn họ. Cho nên chuyện như vậy cần thiết phải nhanh một chút nghiên cứu chế tạo ra hữu hiệu dược vật cũng hoặc là làm toàn bộ. Người đều trở thành biến dị người. Cứ như vậy, trở thành biến dị người nói. Bọn họ bệnh trạng liền sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Thực mau liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là, Đường Minh, cho nên, các ngươi lúc này đây tới mục đích. Chính là vì trang viên phụ cận kia chỗ có thể đi săn còn sót lại từ sắc ban điểm động vật địa. Phương, Cổ Ngữ sắc mặt có điểm đỏ lên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hiện tại không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp, các căn cứ phòng thí nghiệm nhân công bồi. Dưỡng ra tới tử dị khuẩn tuy nói cũng là hữu dụng, nhưng là hiệu quả muốn kém không ít, hơn nữa số lượng hữu hạn. Trang viên bên này điểm động vật xác thật là có điểm thiếu. Nhưng cũng là một cái bổ sung danh ngạch thủ đoạn, Đường Minh đem trong tay văn kiện ném ở trên bàn. Người cũng biết hiện tại là mà thế bắt đầu nhiều ít năm lúc sau. Kia chỗ địa phương tử sắc ban điểm động vật số lượng so với trước kia tới đã thiếu rất nhiều, khả năng ngay cả phía trước 1/3 đều không có. Khả năng đồng thời chỉ có thể cung cấp mười mấy người có tên ngạch. Nhưng là ngươi phải biết rằng, chúng ta trang viên phía trước vừa lúc tới 11 cái thành viên mới. Chúng ta cần thiết đối bọn họ phụ trách 10 cái danh ngạch mà thôi. Nhiều nơi này không nhiều lắm, thiếu nơi này không ít, như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Các ngươi vẫn là mau chóng làm phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên. Nghiên cứu ra tới trị liệu loại tình huống này dược tề. Cũng hoặc là cải tiến tử dị khuẩn nhân công sinh sôi nảy nở phương pháp này hai loại biện pháp. Đối với các ngươi tới nói mới là nhất hữu dụng mới đúng, Đường Thiên Lam nhưng thật ra có khác suy. Đoán, ta tưởng thủ đô căn cứ đối trang viên tình huống hẳn là biết đến rất rõ ràng. Các ngươi mục đích hẳn là không phải những cái đó tử sắc ban điểm động vật. Nói đi, các ngươi muốn làm cái gì? Đường Minh hơi hơi một đốn. Nhìn hắn một cái, theo sau cũng nghĩ đến cái gì dường như nhìn Cổ Ngữ. Thật đúng là có điểm lỗ hổng, liền tính trang viên không có mang về kia 11 cá nhân. Danh ngạch ít như vậy, bọn họ đại nhưng không cần như vậy gióng trống khua chiêng lại đây, cho nên vừa rồi chính mình là bị Cổ Ngữ cấp mang chặt. Cổ Ngữ thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là không có thể giấu đến quá các ngươi. Chúng ta thủ đô căn cứ nghiên cứu nhân viên muốn cho các ngươi phối hợp nghiên cứu một chút này đó. Dược vật đương nhiên, khẳng định là yêu cầu các ngươi tự nguyện mới được. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Hiện tại mới vừa bắt đầu nghiên cứu, dược khẳng định là không có làm được, nói cách khác khẳng định không phải làm cho bọn họ thí dược. Này nói cách khác, đánh thượng bọn họ thân thể chủ ý, bọn họ máu đi. Cổ Ngữ nói như vậy vẫn là có điểm hơi xấu hổ. Rốt cuộc những việc này, liền tính không phải hắn đề nghị, nhưng lại là hắn lại đây giáp mặt nói. Đương nhiên sẽ ngượng ngùng, Đường Minh, các ngươi là muốn rút ra chúng ta máu tới làm thực nghiệm. Cổ Ngữ gật đầu, hắn cũng không có làm ra vẻ. Nếu đều nói, vậy nói rõ một chút. Ngượng ngùng xoắn xít ngược lại sẽ khiến cho người khác phản cả mơ siêu. Đường Minh cảm thấy có điểm đáng tiếc, các ngươi là tưởng nghiên cứu chúng ta máu tới chế tác dược vật. Cổ Ngữ, đúng vậy, hiện tại muốn nói biến dị người giữa mạnh nhất, ta tưởng vẫn là các ngươi hai vị. Đường Minh gật đầu. Điểm này hắn nói nhưng thật ra không tồi, nhưng là muốn nghiên cứu dược vật nói. Kỳ thật các ngươi thủ đô căn cứ kia 36 cái cường giả kỳ thật thực lực cũng không sai biệt lắm. Vì cái gì không tìm bọn họ, ngược lại muốn tìm chúng ta. Cổ Ngữ, bọn họ máu đã ở nghiên cứu. Hơn nữa cũng có nhất định tiến triển. Bất quá chúng ta muốn càng thêm nhanh chóng nghiên cứu ra dược tề tới. Đường Minh. Những cái đó xuất hiện vấn đề người có hay không tử vong. Cổ Ngữ lắc đầu, này tạm thời nhưng thật ra không có. Đường Minh, có hay không đặc biệt nguy hiểm cho, này hẳn là sẽ không có đi. Rốt cuộc phía trước bác sĩ đều nói bọn họ có thể liên tục đã nhiều năm tiêu hao trong cơ thể quá thừa dinh dưỡng vật chất, thông qua đạt tới khôi phục bình thường phương pháp, cứ như vậy. Liền tính nghiên cứu dược vật thời gian hơi chút trường một chút, cũng không thành vấn đề đi. Nói ngắn lại, liền tính không có chúng ta máu, đối với các ngươi tới nói cũng không nhiều lắm ảnh hưởng mới đúng. Đến bây giờ, còn không nói lời nói thật sao? Đường Minh nghĩ đến vừa rồi chính mình móc treo thiên ý tưởng. Hiện tại nói chuyện nhưng thật ra không có phía trước như vậy khách khí, cổ ngữ mịt mờ lau một phen. Hãn, kỳ thật cũng không gì vấn đề, chỉ là dùng bọn họ nghiên cứu tốc độ vẫn là không đủ. Cho nên liền nghĩ tới hai vị. Đương nhiên, này vẫn là muốn trưng cầu hai vị đồng ý, nói ngắn gọn. Chính là bọn họ không thống nhất nói, kia bên này cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Rốt cuộc đây là chính bọn họ tự do, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lắc đầu. Chúng ta cự tuyệt cầu ngữ cũng không có ngoài ý muốn. Nếu là chính mình nói không chừng cũng sẽ cự tuyệt, xin lỗi. Không phải nói chúng ta bởi vì tư tâm không vui trợ giúp các ngươi. Mà là, chúng ta máu thập phần đặc thù cầu ngữ, không biết có không báo cho. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam do dự một hồi, cuối cùng gật đầu, kỳ thật nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ngươi theo chúng ta đến đây đi, Đường Minh quyết định tự mình cho hắn biểu thị một chút. Bất luận cái gì thuyết minh đều không có tận mắt nhìn thấy đã đến kích thích. Cho nên bọn họ tự mình biểu thị một chút, làm cho bọn họ trong lòng minh bạch có thể. Về sau không cần tùy ý đánh bọn họ chú ý, nếu là về sau còn phải dùng mặt khác lấy cớ tới tìm bọn họ phối hợp cái gì nghiên cứu nói. Vậy không nên trách bọn họ không khách khí, Đường Minh bọn họ mang theo cổ ngữ tới rồi tới gần rừng. Dặm phụ cận, ở bên kia tùy tiện bắt một con biến dị động vật lại đây. Đương nhiên là sống. Đường Minh dùng chính mình móng tay cấp ngón tay khai một cái khẩu tử, một giọt huyết liền như vậy. Bị này chỉ biến dị động vật cấp ăn luôn. Theo sau cổ ngữ liền thấy được lệnh người kinh tủng một màn, này chỉ biến dị động vật lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ bị đóng băng lên, cả người làn da phiếm tím đen sắc, miệng phun độc huyết, liền như vậy đã chết, cho nên hắn như vậy biểu thị. Chính là nói cho bọn họ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam máu mang theo kịch độc. Căn bản không thể dùng để nghiên cứu cho người ta ăn dược tề, không đơn thuần là cổ ngữ. Ngay cả hắn phía sau hai cái bí thư đều bị hoảng sợ. Cổ ngữ không hổ là đương lâu như vậy bí thư. Hiện tại thăng chức trở thành đệ nhất trợ lý người. Thực mau trở về quá thần tới. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhuisu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 821 đa tạ hai vị, về sau khẳng định sẽ không lại đến quấy rầy hai vị. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền trước rời đi, hy vọng hai vị không cần để ý phía trước lời nói của ta, bất quá. Xuất hiện bệnh trạng người xác thật là có rất nhiều, hơn nữa số lượng đang ở dần dần tăng nhiều. Biến dị động vật thịt hiện tại đã đình chỉ cung cấp. Mọi người đều chỉ có thể ăn chay, đương nhiên biến dị người bắt đầu có thể rộng mở cái bụng. Ăn, Đường Minh gật gật đầu. Không thành vấn đề, các ngươi trở về vẫn là chạy nhanh hướng nhân công tử dị khuẩn cùng. Nghiên cứu dược tề như vậy phương diện hào hào phát triển phát triển. Này hai cái biện pháp so mặt khác bất luận cái gì lối tắt đều phải hữu hiệu đến nhiều, cổ ngữ mang. Theo người thực mau liền rời đi trang viên, mà Đường Minh bọn họ cũng mừng rỡ thanh tĩnh, bọn họ xác nhận một chút trang viên trong ngoài tình. Huống, cũng không có phát hiện dị thương. Ở tuần tra vài ngày sau, liền về tới rừng rậm phía trước địa phương, bị bọn họ lấy tới thí nghiệm sở hữu biến dị động vật. Trên cơ bản không phải bị bọn họ ăn, chính là bị bọn họ thiêu hủy, rốt cuộc này đó có độc thi thể. Liền lớn như vậy đĩnh đạc phứt trên mặt đất, rất có thể sẽ bị một ít biến dị động vật lâm thực. Bị độc chết sau hủ bại thi thể sẽ hình ảnh chung quanh thực vật, Đường Minh lại một lần xử lý rớt. Một khối biến dị động vật thi thể, đứng ở hắn cùng Thiên Lam bên người, phía trước những cái đó biến dị động vật, muốn bắt một con tới sao? Ngoặc kép, hết chương.